Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của mình. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 7 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như quý vị và các bạn mà nghe truyện thấy hay thì xin hãy cho mình xin một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc dưới video. Mình có ghim link của fanpage cũng như là link Facebook cá nhân của mình. Quý vị và các bạn có thể giao lưu trực tiếp cũng như góp ý với mình. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào tập truyện ngày hôm nay. Vừa rồi Lăng Tiếu chỉ tay không không quyền đánh về phía của Lăng Thiên, mà bất luận chiêu mạnh nhất nào của võ giả bình thường đều dùng vũ khí cả. Chỉ có vũ khí mới có thể khiến cho đối phương có cảm giác cưỡng bức, mới có thể dùng ra uy lực mạnh nhất. Hai mắt của Lăng Tiếu hiện lên một tia quỷ ý không dễ dàng phát giác. Lúc này hắn khẽ cười nói, đối phó với một tiểu tử huyền giả trung giai như ngươi còn không đáng để ta rút kiếm. Lăng Tiên vốn sững sờ, chợt cười to nói, ngươi cho rằng ngươi còn là huyền sĩ năm đó sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mới tiến giai, cũng xứng nói với ta lời này sao? Không sợ đau đầu lưỡi hả? Trên đài quan, ngũ trưởng lão Lăng Ngôn cười lạnh nói, đầu năm nay có chút hài thứ qua thật là không có chừng mực. Ngũ trưởng lão từng ở nội các bị Lăng Tiếu chê đùa hí lộng một phen, thiếu chút nữa đã khiến cháu trai Lăng Duệ của mình bị trục xuất gia tộc. Hắn đối với Lăng Tiếu có thể nói là phi thường thống hận. Tứ trưởng lão Lăng Uy nhịn không được lại cười đi ra. Hắn tuy cho rằng Lăng Tiếu rằng lại lần nữa có thể tu luyện, nhưng hắn tin tưởng cháu trai của mình tuyệt đối sẽ không bại. Sự thật là như vậy sao? Sau một khắc, Lăng Tiếu đã dùng hành động để chứng minh cách nghĩ của người khác là sai, hơn nữa sai không hợp thói thường. Lăng Tiếu thản nhiên nói, chuẩn bị xong chưa? Ta xuất chiêu đây. Ít nói nhảm, mau tới đi, đừng lãng phí thời gian. Đây là cơ hội xuất thủ cuối cùng của người đấy. Lăng Thiên tự tin nói. Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiếu đã bắt đầu động. Động tác của hắn nhìn như cực kỳ chậm chạp, kỳ thực là rất nhanh. Bước chân của hắn tung phiêu miễu kỳ, phảng phất như một trận gió lập tức đi tới trước mặt của Lăng Thiên. Lưu thủy hành vân, bộ phong trảo ảnh. Lăng Tiếu không chút lưu tình, song trưởng nhanh như lưu thủy đánh về phía ngực của Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại liên tục đá ra mấy cước phong thần thối, khiến cho Lăng Thiên không có lực chống đỡ. Lăng Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Tiếu đã đánh tới trước người hắn, nhưng hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Hắn giống như đống cát vậy, không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào, đã bị đánh bay ra ngoài. Bất kể là dưới đài hay trên đài quan, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lúc Lăng Thiên như đều bị dứt dây, nhanh chóng bay ra ngoài thì bọn hắn đều choáng váng. Đệ tử Lăng gia dưới đài không biết Lăng Tiếu ra tay thế nào, chỉ có những chấp sự huyền sĩ đang quan chiến đứng ở một bên cùng các trưởng lão trên đài mới có thể nhìn rõ Lăng Tiếu ra quyền cước tất cả đánh ra 9 đạo, tổng cộng 18 đạo công kích rơi trên người của Lăng Thiên. Cái này, điều đó không có khả năng. Lăng Chí ở dưới đài trợn tròn mắt hoảng sợ nói. Lăng Tinh ở một bên, thần sắc cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không quá mức giật mình, trong nội tâm thầm nghĩ. Lăng Thiên thật đúng là một tên tự phụ ngốc, bất quá như vậy cũng tốt. Trận tiếp theo, để ta chống lại tên này, xem ta làm sao mà giày vò hắn. Lăng Khuông và Lăng Lâm ngồi cùng một chỗ với chấp sự dưới đài, đều là vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra bộ pháp quái dị của Lăng Tiếu cực nhanh, cơ hồ có thể sánh được với tốc độ của huyền sĩ giai rồi. Dưới đài, tứ trưởng lão Lăng Uy và ngũ trưởng lão Lăng Ngôn sắc mặt đều phát xanh, một người không nghĩ tới cháu trai rõ ràng thật sự thất bại, một người thì bị tốc độ của Lăng Tiếu bày ra dọa cho chấn kinh. Tộc trưởng Lăng Thương ngồi ở chính giữa, rốt cục lộ ra tia tươi cười vui mừng. Trên đài, Lăng Tiếu nói với cửu trưởng lão Lăng Phúc. Trưởng lão, có phải là nên tuyên bố kết quả hay không? Lúc này, Lăng Phúc mới kịp phản ứng. Cuộc tỉ thí này, Lăng Tiếu thắng. Giờ khắc này, dưới đài như nổ tung, không ai ngờ tới Lăng Tiếu huyền giả đê giai thật sự đánh bại Lăng Thiên huyền giả trung giai. Không có khả năng, ta sẽ không thua, chúng ta đấu lại. Lăng Thiên dãy giụa khỏi thị vệ dìu dắt đi nghỉ ngơi, không tiếp nhận sự thật giận dữ hét lên. Lăng Tiếu liếc nhìn Lăng Thiên sau đó phá lên cười. Đà tạ rồi, nếu như không phải ngươi nhường ta 3 chiêu, ta cũng không có cơ hội thắng ngươi đâu. Dừng lại một chút, hắn nói. Huyền giả trung giai cũng không hơn gì cái này đâu. Dứt lời, mới phiêu nhiêu đi xuống bên dưới đài. Lăng Thiên trợn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu hét lớn. Ta giết ngươi! Kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, muốn đánh về phía Lăng Tiếu. Làm càn! Trên đài quan, tứ trưởng lão trầm thấp hừ một tiếng, cổ tay áp một lực cường đại vô hình đè ép về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức ngừng ngay tại chỗ, trên gương mặt mồ hôi chảy ròng. Không được một lát, Diêm Vương kiếm trong tay hắn đã thoát tay rơi xuống, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống. Còn không mau dẫn đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lăng Uy quát lên với thị vệ. Lúc này hai gã thị vệ mới vội vàng vịn Lăng Thiên mặt xám như cho rời đi. Lăng Uy quay người khom người, nói với Lăng Thương. Tộc chủ, lão phu quản giáo không nghiêm. Sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm trị tên nghiệt tôn này, thỉnh tộc trưởng rộng lượng. Lăng Thương xua tay nói. Hai thứ đánh nhau mà thôi, trở về giáo huấn vài câu là được rồi. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Đa tạ tộc trưởng rộng lượng. Lăng Uy lại thi lễ rồi lui về chỗ ngồi, mặc kệ Lăng Thiên thụ oan hay không oan. Lăng Thiên rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy mà dám tuyên bố muốn giết chết Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu lại là cháu trai của tộc trưởng Lăng Thương. Đây không phải là đánh mặt tộc trưởng hay sao? Lăng Uy trong lòng bàn tay chảy không ít mồ hôi lạnh. Đừng nhìn Lăng Thương bình thường phi thường ôn hòa, nhưng người ta thực lực bản thân còn trên cả hắn. Hơn nữa thủ đoạn sát phạt lại phi thường quả quyết. Nhớ năm đó lúc bọn hắn đều đi thanh niên, hắn đã thấy Lăng Thương một mình ở Hoang Tùng Sơn Mạch tự tay tiêu diệt một binh đoàn. Nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, hai người Lăng Thương Lăng Mạc tranh đấu gay gắt, tả hữu, không thiên vị. Chủ yếu vẫn là do bên nào thắng cũng không đắc tội nổi, cho nên dứt khoát chỉ lo cho thân mình, ngoan ngoãn làm hình trưng trưởng lão của hắn mà thôi. Hắn cũng không muốn bởi vì Lăng Thiên mà đánh vỡ sự cân bằng này, bởi vì hắn thiên về bên nào cũng là con đường không có lối về. Việc của Lăng Thiên chỉ là một chuyện nhỏ xen vào giữa, theo trận tỷ thí tiếp theo bắt đầu, lại bị mọi người quên mất. Lăng Hổ đối chiến Lăng Lệ, trận đấu va chạm giữa huyền giả cao giai, không có người nào coi trọng Lăng Hổ cả. Lăng Hổ chỉ vừa mới đột phá đến huyền giả cao giai hơn 1 tháng, mà Lăng Lệ đã đột phá hơn 1 năm rồi, hắn đã đạt tới huyền giả đỉnh phong. Tương lai trong vòng 3 tháng nữa huyền lực sẽ phóng ra ngoài. Đột phá cảnh giới huyền sĩ giai rồi, hai người có chênh lệch không hề nhỏ. Bất quá Lăng Hổ không phải là loại nhân vật không đánh mà lui, ít nhất phải dốc hết toàn lực đánh một trận, thua cũng không sao. Theo cửu trưởng lão Lăng Phúc tuyên bố, hồi đấu cuối cùng của đợt thứ 2 cũng bắt đầu. Lăng Hổ, Lăng Lệ, hai người hơi thi lễ một chút liền không nói nhảm, đã đại chiến ngay. Đầu tiên tiến công chính là Lăng Hổ, hắn hét lớn một tiếng, uyển hổ như hổ khiếu, hai đấm như rầm ra biển, hùng hăng đánh về phía của Lăng Lệ. Lăng Lệ nhanh chóng lùi về phía sau, một tay đặt sau lưng nhanh chóng rút ra, một thanh trường thương màu bạc óng ánh liền xuất hiện trên tay. Đây cũng là thanh vũ khí nhị cấp đê giai, Tham Lang Ngân Thương, dùng gân cốt của Tuyết Lang nhị cấp tạo thành, cứng cỏi, khó bì kịp, còn có thể phát ra một cổ sát tinh của Tham Lang Phệ Huyết, khiến cho người ta không chiến đã sợ hãi. Tham Lam Ngân Thương nơi tay, Lăng Lệ mắt hổ phát ra hung quang, vung vẩy trường thương đón Lăng Hổ mà đi, tốc độ còn nhanh hơn Lăng Hổ vài phần. Lăng Hổ tự biết luận võ khí không chiếm bất cứ ưu thế nào, hắn không dám đón đỡ mà đạp bước mạnh mẽ uy vũ tránh tới, huy động liên tục mấy quyền đánh về phía hông của Lăng Lệ. Lăng Lệ không ngờ tới phản ứng của Lăng Hổ lại mạnh mẽ như thế, bất quá trong nháy mắt hắn lộ ra lạnh ý khinh thường. Trường thương biến đổi phương hướng, lập tức hét lớn. Vũ tiễn! Trong lúc nhất thời vô số thương ảnh lộ ra, như một số hạt mưa rơi vãi, trong đó còn mang theo khí tức lạnh lùng khiến mắt người ta đau nhức. Lăng Hổ tránh cũng không thể tránh, hổ quyền oanh cùng đối phương một chỗ với thương ảnh. Đinh, đương. Từng đợt tiếng giao hưởng của vũ khí vang lên. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lăng Hổ bờ vai liên tục bị mở ra nhiều lỗ máu, máu tươi vẩy ra rất dọa người. Dưới đài không ít đệ tử Lăng gia, vị thanh niên đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bất quá Lăng Hổ vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Hắn đối với chút tổn thương ấy không để trong lòng, vẫn đang tìm kiếm cơ hội để phản kích. Giản ngoạn, mất linh. Lăng Lệ thấy Lăng Hổ ương ngạnh như thế liền rút trường thương biến chiêu, trong lúc nhất thời thương ảnh như mưa, rồi biến thành một ảnh xà, mở cái miệng lớn như bồn máu cắn về phía của Lăng Hổ. Đây là xà thương biến, uy lực so với năm trước càng thêm bất phàm, xem ra Lăng Lệ cũng sắp sửa bước vào một bước kia rồi. Dưới đài, Lăng Khuông híp hai mắt thì thào lẩm bẩm. Lăng Tình ở không xa, thần sắc phập phồng nghiêm trọng, hắn cùng với Lăng Lệ vốn chênh lệch không lớn, nhưng nhìn thấy chiêu thức hỗn nhược thiên thành kia của Lăng Lệ, cảm giác mình vẫn kém hơn Lăng Lệ một điểm. Trên lôi đài, một điểm chênh lệch rất nhỏ cũng đủ để quyết thành bại rồi. Chờ xem Lăng Lệ, hôm nay đối thủ duy nhất của ngươi chỉ có ta. Lăng Tình nắm chặt nắm đấm, tín niệm kiên định thầm nói. Chiêu định thành bại, Lăng Hổ khép chặt hai đấm lại, hai mắt trợn thật lớn. Huyền lực tàn thuân rất nhanh tụ tập trên hai nắm đấm. Hổ dược sơn lâm. Hai đấm như cự trì hung hăng đón nhận trường thương như mãng xà kia. Oanh. À. Lăng Hổ kêu thảm một tiếng, sáo thủ bị chấn nát, hổ khẩu máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá, dù như thế Lăng Hổ vẫn không lùi lại. Lăng Lệ nhíu mày cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên Lăng Hổ vẫn còn hậu chiêu, chỉ thấy hắn muốn bắt lấy tham lang thương của Lăng Lệ, một quyền khác thì rót tất cả huyền lực vào rồi hét lớn. Bại cho ta! Một quyền như mãnh hổ xuống núi đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Lăng Lệ. Hổ rung thanh trời, khí thế rộng rãi, toàn trường khiếp sợ. Lăng Lệ bị quản chế trường thương, hơn nữa không ngờ tới Lăng Hổ lại ương ngạnh đến như thế, phần bụng rắn chắc, ăn hết một quyền. Hỗn đản! Lăng Lệ bị đau nhức, bị chấn lùi mấy bước, hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay run lên một chuyến, lập tức chấn khai tay của Lăng Hổ. Tham lang phệ! Lăng Lệ bị Lăng Hổ chọc giận, lần đầu vận dụng toàn lực, trường thương đâm về phía lưng của Lăng Hổ. Một đầu ác lang hung hăng gào thét hướng về phía Lăng Hổ không có lực hoàn thủ. Ngay khi Lăng Hổ sắp bị mất mạng dưới trường thương của Lăng Lệ, Lăng Phúc trưởng lão ở một bên liền hét lớn, vội ra tay ngăn cản. Đáng tiếc khoảng cách đã ở khá xa, đã không kịp rồi. Dưới đài một mảnh kinh hãi, phảng phất như bọn hắn sắp sửa chứng kiến thời khắc Lăng Hổ bị lấy mạng. Cũng may Lăng Lệ vẫn đang thập phần lý trí, ngay khi trường thương sắp đâm vào cổ họng của Lăng Hổ, thì đầu thương có chút lệch qua, trực tiếp đâm vào vai của Lăng Hổ. Máu tươi phiêu tán, hổ thân tung bay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người thở dài một hơi. Phải biết rằng Lăng gia không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu ra tay thì coi như là cháu trai của tộc trưởng cũng khó tránh thoát khỏi cái chết. Lăng Phúc trưởng lão lau mồ hôi trán, có chút mơ hồ thở dài một hơi. Vừa rồi nhưng hắn đã bị Lăng Lệ hù chết. Hắn có ở đây mà vẫn xảy ra án mạng, đó chính là lỗi của hắn. Lăng Hổ thần sắc hàm đạm nằm trên mặt đất gian nan nói. Đã hạ thủ lưu tình. Lăng Lệ thu thương đạm mạc nhìn Lăng Hổ, lúc này mới phiêu nhiên đi xuống. Không ai phát hiện khóe miệng của Lăng Lệ đã chảy ra chút máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi, lần phản công cuối cùng của Lăng Hổ đã khiến cho hắn bị nội thương. Theo Lăng Lệ thắng, rốt cục quyết ra ba người mạnh nhất trong huyền giả giai, theo thứ tự là Lăng Tinh, Lăng Tiếu, Lăng Lệ. Ba người này sẽ cùng với Lăng Khuông, Lăng Lâm, huyền sĩ, cùng nhau tham gia tỉ thí một đời trẻ tuổi giữa các gia tộc ở Vẫn Thạch Thành sang năm, hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ ngang cấp với chấp sự. Một người trong đó càng có thể được Thái Thượng Trưởng Lão ưu ái, trở thành nhận ra đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. Đệ tử Lăng gia dưới võ đài đối với Lăng Tiếu, chúng phao cử nhau nhau bi phẫn, trong top 5 rõ ràng có một tên huyền giả đê giai, cho dù sang năm có thể trở thành huyền giả trung giai, nhưng đại biểu Lăng gia đi dự thi thì thực lực vẫn còn kém rất nhiều. Tất nhiên ngoại trừ một ít tiểu gia tộc sẽ phái huyền giả trung giai tham dự thi đấu ra, cấp bậc thấp nhất của hai đại gia tộc dự thi còn lại đều là huyền giả cao giai. Đây chính là đại sự tranh giành vinh quang của gia tộc, không thể có chút sai lầm nào được. Việc này tạm dừng không nói, tỉ thí còn chưa kết thúc, còn phải tiến hành tỉ thí lần thứ ba quyết ra hạng xếp sau cùng. Lăng Tình, Lăng Tiếu cùng với Lăng Lệ đã phân biệt đi lên rút thăm, lần này không phải đấu vòng loại nữa mà là đấu vòng tròn. Người thắng liên tiếp hai trận sẽ là đệ nhất nhông trong huyền giả giai. Hai người thua một sẽ quyết định trận thắng bại, chiến định danh bài. Vì công chính trận đấu, cho nên trong trận đấu nếu có người bị thương, sau khi cuộc tỉ thí kết thúc có thể phục dụng đan dược mà gia tộc cấp để khôi phục thương thế tái chiến, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bỏ quyền. Rút thăm rất nhanh chấm dứt, trận đầu Lăng Tinh đối chiến với Lăng Tiếu, Lăng Lệ tạm thời nghỉ ngơi. Lăng Lệ lần nữa nhắc nhở Lăng Tiếu nói, không nên chọi cứng. Lăng Tiếu nội tâm ấm áp, tiếp theo lại bật cười lớn nói, lời này hẳn là ta nên nói với ngươi, đừng nhịn, thừa dịp hiện giờ tìm một chỗ nhổ máu ra cho dễ chịu một chút. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu mà lại đi lên lôi đài. Người khác không chú ý đến dị trạng của Lăng Lệ, nhưng Lăng Tiếu lại chú ý tới. Lăng Lệ lúc này đang cố nén huyết dịch bốc lên, như vậy nhịn xuống rất dễ tạo thành bệnh kín, mà nếu nhổ khẩu huyết dịch kia ra, lại dùng huyền lực khai thông một thoáng thì sẽ không lưu lại di chứng gì. Lăng Lệ lộ ra thần sắc kỳ dị, do dự một chút vẫn lặng yên rút lui ra khỏi hiện trường. Bên này, Lăng Tinh muốn bước lên sàn trước, một bên Lăng Chí nói với hắn. Tình cả không thể đơn giản buông tha cho hắn, phải cho nó biết tay. Đây là tự nhiên, trừ vì hắn nhận thua, bằng không thì... Lăng Tinh lè lưỡi liếm môi một cái, cười gian nói, Lăng Tiếu đi lên trên tới lôi đài, bên dưới mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau, tóm lại, không ai cho rằng Lăng Tiếu sẽ lại có kết quả bất ngờ, đều kết luận Lăng Tiếu nhất định phải thua. Trên trận, Lăng Tinh cũng cười nói, người cũng nên nhận thua đi, thực lực của người quá kém, không cùng cấp bậc với ta, đừng dãy dụa làm gì. Lăng Tiếu hơi sững sờ chợt cười nói, người có dám thí như tên vừa rồi, kết quả không phải cũng vẫn là thua sao? Dừng thoáng một phát hắn nói, vừa rồi tên kia còn cao hơn ta một tiểu giai vị, nhường ta 3 chiêu, người cao hơn ta 2 giai, à có phải sẽ nhường ta 6 chiêu không? Bằng không thì cũng quá là mất mặt rồi. Tất cả mọi người nghe thấy lời của Lăng Tiếu liền không khỏi thầm mắng, tên này quá vô sỉ đi nha, rõ ràng là ở trước mặt mọi người yêu cầu nhường chiêu, còn cảm thấy là đương nhiên nữa. Lăng Tinh sắc mặt khẽ biến xanh rồi nói, trên lôi đài chỉ có thắng bại, không có nhường chiêu, nếu như ngươi không tự tin thì cứ dứt khoát nhận thua, bằng không thì khó tránh khỏi một chút đau khổ thịt xác đấy. Xem ra ngươi cũng không hào phóng như tên vừa rồi. Bất quá không sao, đối phó với cái loại tiểu nhân vật như ngươi quá thật, không cần nhường chiêu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu thở ra một hơi khinh thường nhìn Lăng Tinh nói. Lời này vừa ra, toàn trường đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này nếu như là Lăng Tinh nói với Lăng Tiếu thì có lẽ sẽ không ai cảm thấy buồn cười. Nhưng Lăng Tiếu nói với Lăng Tinh, một tên huyền giả đê giai nói với một tên huyền giả cao giai, loại lời này thật sự là khiến cho người ta cảm giác khóc cười không xong. Trên quan đài, nhị trưởng lão Lăng Mặc nhàn nhạt nói, tuổi trẻ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có lẽ hắn còn tưởng rằng mình vẫn là võ giả huyền sĩ. Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn phụ họa châm chọc nói, hai người từng câu từng chữ tựa hồ không để ý tới tộc trưởng Lăng Thương vào mắt. Lăng Thương ngồi ở chính giữa, thần sắc rất bình tĩnh, không để ý tới hai người, trong nội tâm kỳ thực âm thầm lo lắng thay cho Lăng Tiếu. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đôi huynh đệ này sớm đã bất mãn hắn, hai người vẫn âm thầm phân cao thấp, xem không vừa mắt nhau, hắn cũng sợ Lăng Tinh sẽ ra tay độc ác với Lăng Tiếu. Trên lôi đài, Lăng Tinh cười to nói, người lời này cũng không sợ đầu đổ lưỡi sao? Đừng tưởng rằng may mắn thắng được Lăng Thiên là có thể không coi ai ra gì. Hiện giờ, ta sẽ nói cho người biết ta có đủ tư cách hay không. Lăng Tinh cười xong, cả người giống như đại bàng dương cánh, lăng không nhảy tới đá về phía trước mặt của Lăng Tiếu. Sợ thối công với ta, cầu còn không được. Lăng Tiếu nở một nụ cười tự tin, hai chân đạp tại chỗ vài bước, sau đó cũng nhảy lên như Lăng Tinh, cùng lúc đá ra vô số cước ảnh. Cước ảnh hình thành bộ dáng một vòi rồng nhỏ, ma sát khiến cho không khí vang ra tiếng vù vù. Lăng Tinh không am hiểu thối công, chiêu này của hắn chỉ là cho Lăng Tiếu một cái hạ mã uy. Bất quá hắn cũng không lơ là giống như Lăng Thiên. Một cước này hắn sử dụng 8 phần huyền lực, huyền giả trung giai bị đá trúng cũng phải trọng thương. Thế nhưng mà hắn không ngờ thối công của Lăng Tiếu lại lợi hại đến như thế. Vô số cước ảnh khiến hắn không biết phải làm sao, quả thực là nhanh đến không bắt kịp. Một chiêu này đúng là phong thần thối thức thứ hai. Phong trung kinh thảo, tốc độ tuyệt luân, lực bá đạo cường mãnh, nếu không kịp đề phòng tuyệt đối sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lăng Tinh coi như đã rất nhanh rồi, nhưng hắn cũng không phải liệu sự như thần. Hắn đâu biết được thối công của tên kia lại ngưu như vậy, trước mặt đã trúng chiêu của Lăng Tiếu. Cái này, đây là thối pháp gì? Rõ ràng có thể khiến Lăng Tinh chịu thiệt. Chẳng lẽ đây là hoàng giai thối pháp? Trong huyền kỹ các tựa hồ không có loại thối các này. Khó trách Lăng Tiếu bảo trì không sợ hãi, nguyên lai có chỗ dựa vào. Bất quá hắn làm như vậy sẽ chỉ càng chọc giận Lăng Tinh. Lăng Tinh cũng không phải hạng hồng mềm cho người khác vuốt ve. Dưới đài, đệ tử Lăng gia bắt đầu nghị luận nhau nhau. Trên đài, Lăng Tinh lau đi vết máu nơi khóe miệng, bộ dáng trở nên dữ tợn, trầm giọng nói: rõ ràng khiến ta đổ máu, người hỗn đản. Lăng Tiếu kim kê độc lập một cước giơ lên, bày ra một tư thế tiêu sái nói: cho người đổ máu thì có là gì, ta đối phó với các loại tiểu nhân vật như ngươi thật sự không chịu nổi một kích. Nếu đổi lại thành đối thủ khác, Lăng Tiếu có lẽ sẽ không kiêu ngạo quá mức như vậy, nhưng hắn đã biết rõ Lăng Tinh không có hảo ý với hắn, tự nhiên sẽ không để Lăng Tinh mặt mũi gì. Hắn mặc dù chỉ là huyền giả đê giai, nhưng Lăng Tinh thân là huyền giả cao giai quả thật không phải đối thủ của hắn. Chỉ có đạt được huyền sĩ giai mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn, cho nên hắn cũng không phải chỉ nói được miệng. Người rất giỏi, người đã thành công chọc giận ta rồi, xem chiêu. Lăng Tinh giận đến đổ cả hai mắt, hai tay đưa ra sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh mang chám. Trường kiếm vung vẩy, thanh mang hiện ra, một đạo sát khí đập đằng cuốn về phía của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với chiêu này sắc mặt khẽ biến lại, thành ngưng trọng, dưới chân không chút do dự bước ra vân tung mị ảnh. Thân ảnh của Lăng Tiếu lưu lại tại chỗ, bị một vết kiếm phá vỡ. Đám đệ tử Lăng gia dưới đài một hồi kinh hô, cho rằng Lăng Tiếu đã bị giết chết tại chỗ rồi. Không đúng, hắn đứng ở sau lưng của Lăng Tinh. Lăng Khuông ánh mắt nhảy lên, lập tức thở nhẹ nói: quả nhiên Lăng Tiếu chỉ là dựa vào ưu thế thân pháp tránh thoát một kiếm. Cùng lúc hắn bắt đầu sử dụng vũ khí Cự Long kiếm hiện. Trọng kiếm vô ảnh. Mấy đạo bóng kiếm bay nhanh chém tới sau lưng của Lăng Tinh. Nếu như bị chém trúng thì thương thế sẽ không hề nhẹ. Một chiêu này đúng là một thức đao chiêu lúc Lăng Tiếu quan sát trận đấu của Lăng Hổ và Lăng Quang. Lăng Quang đã dùng ra, Lăng Tiếu cảm thấy một chiêu này thích hợp với dùng kiếm hơn. Lăng Tinh cũng rất cao minh, lập tức quay người lại, trong tay vẽ ra một vòng kiếm phòng ngự, đỡ lấy kiếm quang mà Lăng Tiếu đâm tới. Đinh, đương. Trường kiếm đụng nhau, âm thanh vang lên khắp nơi. Trong tay của Lăng Tinh chính là đệ nhị cấp đê giai thanh quang kiếm, trong tay của Lăng Tiếu chỉ là nhất cấp trung giai Cự Long kiếm, phẩm giai kém xa. Hai kiếm đụng nhau, trên thân Cự Long kiếm liền có nhiều chỗ văng lên tung tóe. Bất quá, lúc này ngạnh bính, ai cũng nhìn ra được Lăng Tinh bị Lăng Tiếu đè đánh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Thanh kiếm mẻ này vẫn không được. Lăng Tiếu nhìn lên trên thân của Cự Long kiếm có nhiều chỗ tổn hại, phi thường bất mãn lẩm bẩm. Rõ ràng dám khinh thị ta, bại cho ta. Trên lôi đài, Lăng Tiếu rõ ràng còn cố tình chú ý tới kiếm của hắn. Lăng Tinh cảm thấy cử động đó của Lăng Tiếu rõ ràng là miệt thị hắn. Một cỗ lửa giận trước nay chưa từng có bạo phát ra, vùng lấy thanh quang kiếm, một chiêu kiếm kỹ cường đại chém thẳng về phía của Lăng Tiếu. Mấy đạo thanh cam kiếm quang hóa thành hình ba hóa thanh hoa kiếm quang, phân thành hình chữ phẩm, phi tốc đã chém đến trước người của Lăng Tiếu. Bà mẹ nó chứ, rõ ràng ngừng hình công kích. Lăng Tiếu bị một chiêu này của Lăng Tinh dọa cho hoảng sợ, tranh thủ thời gian triển khai thân hình tránh né, bằng không thì bằng vật thực lực huyền giả đê giai của hắn căn bản là ăn không tiêu một chiêu này. Oanh! Lăng Tiếu vừa mới tránh né, chỗ của hắn đứng trước kia đã sinh ra tiếng kiếm quang nổ mạnh, lực phá hoại thập phần kinh người. Lăng Tinh dậm chân, thanh quang kiếm như ảnh tùy hình vung về phía của Lăng Tiếu, cường chiêu liên tục khiến cho người ta thấy phải kinh tâm động phách. Thật là mạnh, đây cũng là hoàng giai kiếm kỹ à, uy lực thật sự là kinh người. Lăng Tiếu có bị chết không? Có cửu trưởng lão coi chừng, hắn không có vấn đề gì đâu, bất quá đứt tay hoặc đứt chân thì khó mà nói được. Dưới đài nghị luận, trên quan đài lại là một mảnh trầm mặc. Lăng Tiếu ở trên lôi đài tuy rằng một mực bị phải đỡ trái hở phải, nhưng cẩn thận xem xét sẽ phát hiện ra trên mặt của hắn rõ ràng ôm một tia mỉm cười, phi thường thong dong thoải mái, tựa hồ dù đối mặt với bóng kiếm hung hiểm như thế vẫn không có chút sợ hãi vậy. Này, đùa nghịch lâu như vậy, ngươi có mệt không thế? Lăng Tiếu đạp Vân Tung Mị Ảnh, sau khi tránh thoát khỏi một kiếm của Lăng Tinh thì hai tay ôm ở trước ngực cười khẩy nói. Lăng Tinh nhẹ nhàng thở hổn hển nhìn Lăng Tiếu, trong lòng của hắn đang sôi trào a, hắn vừa rồi đã vận dụng toàn lực, rõ ràng ngay cả một huyền giả đê giai cũng không làm gì được, cái này quá ghê tởm. Vốn định trong cuộc tỉ thí này muốn cho Lăng Tiếu đẹp mắt, nhưng bây giờ tiếp tục như vậy cũng quá là uất ức đi. Hắn thấy khuôn mặt của Lăng Tiếu hiện giờ cảm thấy trên mặt nóng rát. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy sao? Cố gắng thì cùng ta đại chiến 100 hiệp. Lăng Tinh trầm mặt quát. Cái này à, phải đợi ngươi đuổi kịp ta rồi nói. Ai bảo ngươi là võ giả cao giai, ngay cả một võ giả đê giai như ta cũng không đuổi kịp. Ngươi còn không biết xấu hổ, muốn đại chiến 100 hiệp với ta sao? Lăng Tiếu tiếp tục trào phúng nói. Nếu ngươi đã vô lại như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tinh sâu kín nói, đồng thời huyền lực toàn thân, cực lực tăng tốc lên, thời gian dần trôi qua, trên mặt Lăng Tinh rõ ràng đã biến thành màu xanh sẫm, bộ dáng lộ ra thập phần dữ tợn, khí thế của hắn còn cao hơn cả vừa rồi một đoạn. Rõ ràng khiến Lăng Tinh dùng ra một chiêu, thanh sát liệt mạnh nhất này. Lúc Lăng Lệ vừa mới trở về, thình lình phát hiện ra dị trạng của Lăng Tinh, trong nội tâm không khỏi lo lắng thay cho Lăng Tiếu. Thanh sát liệt là một chiêu mạnh nhất trước mắt của Lăng Tinh, uy lực hết sức kinh người. Dù hắn đón đỡ cũng thập phần gian nan, mà Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là huyền giả đê giai, muốn tiếp được chiêu này, không chết cũng phải bị thương nặng. Có thể bị thương giữa một chiêu mạnh nhất của Tinh ca. Lăng Tiếu, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Không xa, Lăng Chí thì thào lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng có thể bức Lăng Tinh đến mức này. Người bên ngoài phát hiện ra dị trạng của Lăng Tinh, Lăng Tiếu không có khả năng không phát giác, bất quá hắn lại rất muốn xem thử Lăng Tinh này rốt cục có tuyệt chiêu gì. Dù sao mặc kệ Lăng Tinh muốn ra sát chiêu gì, hắn cũng đều có lòng tin tiếp được đấy. Đây chính là tự ngạo của người thân là cường giả tuyệt thế như hắn. Trong chốc lát sau, Lăng Tinh đã tụ lực xong, khí thế của hắn đạt đến huyền giả đỉnh phong, cả khuôn mặt xoanh đến dọa người. Một chiêu này sau khi xuất xử ít nhất cần một tháng mới có thể khôi phục huyền lực. Hắn vốn định lưu lại để đối chiến với Lăng Lệ mới dùng. Hiện giờ bị Lăng Tiếu lần nữa trêu đùa hí lộng, hắn đã quyết tâm nhất định phải khiến Lăng Tiếu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đã động sát cơ rồi. Thừa dịp ta tụ kình, ngươi rõ ràng không tiến công, hôm nay ngươi phải chết. Lăng Tinh âm trầm cười nói, sau đó trong tay thanh quang kiếm chậm rãi giơ lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Thanh sát liệt! Ngay sau đó, từng vòng kiếm quang màu xanh mãnh liệt cuốn về phía của Lăng Tiếu, tựa hồ như một cổ kiếm lãng thao thiên, tràn nhập khắp trên lôi đài khiến cho Lăng Tiếu không có chỗ nào có thể trốn. Uy lực một chiêu rõ ràng như vậy ít nhất có thể so sánh với một kích của huyền sĩ đê giai rồi. Bà mẹ nó chứ, rõ ràng lại mạnh như vậy. Lăng Tiếu sắc mặt ngưng trọng đề phòng, cự long kiếm trong tay hắn nắm chặt. Khi kiếm lãng thôn phệ đến, hắn rốt cục cũng xuất thủ. Viêm dương cao chiếu. Một chiêu hoàng giai kiếm kỹ Lăng Tiếu học trộm từ Lăng Thiên, vô số bóng kiếm đối oanh phát ra từng trận tiếng nổ. Đinh, đương. Bất kể là trên kiếm kỹ hay trên vũ khí, Lăng Tiếu đều không chiếm ưu thế, mới liều mạng hơn 10 kiếm. Cự long kiếm rốt cục không ngăn được thanh quang kiếm trực tiếp bị chặt thành hai đoạn. Ta chóng mặt, thời khắc mấu chốt như vậy, xe lại tuột xích. Lăng Tiếu thầm than không may, lợi dụng kiếm gãy không ngừng che chở quanh thân. Bại đi cho ta. Lăng Tinh rõ ràng trong mắt lộ ra tia đắc ý, thanh quang kiếm trong tay không khỏi nhanh hơn vài phần, càng không ngừng vung về phía của Lăng Tiếu. Mẹ nó, lão tử không chơi. Lăng Tiếu bị bức cho thập phần chật vật, trên người đã có vài chỗ đều bị phá rồi, may mắn không có vết thương cắt đến da thịt. Dù thế thì Lăng Tiếu cũng bắt đầu chăm chú lên, hắn quyết định muốn chấm dứt cuộc tỉ thí này. Xem chiêu! Lăng Tiếu phi thường vô sỉ ném kiếm gãy về phía của Lăng Tinh. Lăng Tinh không nghĩ tới Lăng Tiếu lại quăng kiếm, không thể không thu kiếm đón đỡ kiếm gãy. Trong nội tâm đã bắt đầu đắc ý, Lăng Tiếu không có kiếm hắn còn đáng sợ sao? Đáng tiếc Lăng Tinh không nghĩ tới ngay một khắc này đã rơi vào tính toán của Lăng Tiếu. Kết thúc của cường chiêu của Lăng Tinh, Lăng Tiếu đã cất bộ pháp như mị ảnh, lập tức đến phía trước của Lăng Tinh, song trưởng như bài sơn đào hải đánh tới trước ngực của Lăng Tinh. Bài vân trưởng đệ tam thức, phiền vân phúc vũ. Oanh, oanh! Lăng Tinh không kịp đề phòng, trước ngực trúng một kích mãnh liệt, cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Cuối cùng sau một tiếng kêu thảm, hắn liền bay ngược ra vài mét té lăn xuống khỏi lôi đài. Kẻ này không có khả năng! Trên quan đài, ngũ trưởng lão cả kinh lập tức đứng lên quát. Hắn thật sự không thể tin được đứa cháu mình đắc ý nhất cứ như vậy bị đánh bại, hơn nữa còn thua trên tay của một hiền giả đê giai. Bộ pháp, thối công, kinh trường, Lăng Tiếu học được những cái này từ chỗ nào? Uy lực rõ ràng lợi hại như vậy, lại biết được viêm dương kiếm kỹ của Thiên Nhi. Tứ trưởng lão Lăng Uy mang theo thần sắc nghi hoặc thì thào tự nói. Trên quan đài chúng trưởng lão đều nhìn ra sự bất phàm của Lăng Tiếu, không khỏi trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên được chứng thấy huyền kỹ quỷ dị ảo diệu như thế. Bọn hắn càng không ngừng tìm kiếm huyền kỹ trong huyền kỹ các, không có một loại nào giống với chiêu số của Lăng Tiếu thi triển ra lúc nãy cả. Nhị trưởng lão Lăng Mặc không nói lên được lời nào, đôi mắt lướt qua một tia sát ý không dễ dàng phát giác, sau đó lập tức liền khôi phục. Lăng Thương ngồi ở chính giữa không có chút biểu lộ nào, nhưng trong lòng đang tràn đầy kinh hỉ, bất quá vẫn hơi lo lắng, đồng thời đã hạ quyết tâm kiên định, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì nữa. Trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa? Lăng Tiếu quay đầu hỏi Lăng Phúc vẫn đang không tuyên bố kết quả. Cửu trưởng lão Lăng Phúc vội phục hồi lại tinh thần, đang muốn tuyên bố kết quả. Chậm đã, ta còn chưa bại. Lăng Tinh nằm ở trên mặt đất phát ra thanh âm yếu ớt, sau đó chậm rãi đứng lên. Chỉ là trước ngực tựa hồ như lõm vào, ít nhất đã bị Lăng Tiếu đá nát mấy cái xương ngực, thân thể lung la lung lay, ai cũng có thể nhìn ra rằng giờ hắn đã là mảnh nọ hết đà. Quả nhiên còn chưa đứng vững gót chân, thân thể đã lại một lần nữa ngã xuống. Cái này ánh mắt của đệ tử Lăng gia dưới đài nhìn về phía Lăng Tiếu đã không còn như trước, sau khi thoáng yên tĩnh liền nổ tung từng đợt hoan hô nhiệt liệt. Đây là một đại lục sừng bái cường giả, Lăng gia cũng giống như thế. Hôm nay đám đệ tử Lăng gia tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Huyền giả đê giai rõ ràng chiến thắng huyền giả cao giai. Sự thật này chỉ sợ nói ra không ai tin, nhưng quả thật đã xảy ra trước mắt bọn hắn. Cái này khiến cho bọn hắn không tin tưởng được. Thời khắc này bọn hắn lần nữa chứng kiến thiên tài của Lăng gia bọn hắn. Người từng là thiên tài mạnh nhất vẫn Thạch Thành, rốt cục vẫn lần nữa đứng lên. Hỏa xung kính chi tâm lần nữa, nhiệt huyết sôi trào lên, bọn hắn nhịn không được muốn hoan hô thỏa sức vì thần tượng. Chỉ có Lăng Bàng không cam lòng gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, hai đấm siết chặt, bộ dáng như muốn xé xác của Lăng Tiếu vậy. Sớm biết như vậy đã mang Vũ Tích tới, để cho nàng thấy được uy phong của bốn thiếu gia. Lăng Tiếu nhìn phản ứng dưới đài không khỏi nghĩ tới Vũ Tích, tên này cảm thấy mình chiến thắng uy phong như vậy rõ ràng, không có Bạch Vũ Tích thấy được. Cảm thấy phi thường tiếc nuối. Lăng Tinh bị mang đi trị liệu, trận kế tiếp là Lăng Tiếu đấu với Lăng Lệ. Giờ khắc này Lăng Tiếu rõ ràng là trực tiếp bỏ quyền rồi. Cái này khiến cửu trưởng lão Lăng Phúc ngẩn người hỏi. Người thật muốn buông tha cuộc tỉ thí này sao? Ê, đúng vậy, ta bỏ quyền. Lăng Tiếu lần nữa gật đầu nhẹ đáp, kỳ thật không phải hắn không muốn so với Lăng Lệ, mà không muốn chiếm tiện nghi của Lăng Lệ mà thôi. Dù cho Lăng Lệ ở trạng thái đỉnh phong, Lăng Tiếu cũng có nắm chắc đánh bại Lăng Lệ, nhưng đây là đường ca của mình, hắn cho chút mặt mũi cũng không sao, cũng đỡ lãng phí khí lực của mình. Lăng Tiếu không để ý đến loại danh bài này, cường giả chân chính bình thường đều phi thường ít xuất hiện, hắn cảm thấy có lẽ mình ít xuất hiện mới tốt. Nếu như lời này của hắn để từ tự Lăng gia nghe được, sợ rằng đều sẽ bị tức giận đến hộc máu. Mới vừa rồi ai nói một gã huyền giả cao giai chỉ là tiểu nhân vật, hơn nữa không có tư cách làm đối thủ của hắn. người có thể nói ra loại lời này sẽ là người làm việc ít xuất hiện sao? Bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Lệ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, tiếp theo thản nhiên nói. Đợi ngươi trở thành huyền sĩ, ta và ngươi đánh một trận. Không vấn đề. Lăng Tiếu không sao cả gật đầu nói, hắn cũng không để việc này trong lòng. Trận này Lăng Phong trưởng lão tuyên bố Lăng Lệ chiến thắng. Kế tiếp vốn là lên đánh tiếp với cả Lăng Tinh một trận. Đáng tiếc Lăng Tinh đã dùng qua đan dược vẫn đang ở vào trạng thái thoát thư. Hơn nữa tin tưởng bị đả kích nghiêm trọng, căn bản vô lực ứng chiến, trực tiếp bỏ quyền tuyên bố. Bởi vậy Lăng Lệ không chiến mà thắng, đã giành được danh bài huyền giả mạnh nhất, được xếp vào hàng cường giả mạnh nhất của đám đệ tử đời thứ 18 dưới 20 tuổi của Lăng gia. Lăng Tiếu danh bài thứ 4, Lăng Tinh hạ thấp một bậc, danh bài thứ 5, Lăng Hổ xếp thứ 6. Khảo thí cuối cùng đã kết thúc, sau khi tộc trưởng cùng với trưởng lão lên đài nói một ít chuyện, liền phân bố tất cả đệ tử lui trở về, chỉ để lại 5 người danh bài top 5, Lăng Khuông, Lăng Lâm, Lăng Lệ, Lăng Tiếu cùng với Lăng Tinh. Tộc trưởng Lăng Thương nói với 5 người, 5 người các ngươi đều là tinh anh một đời trẻ tuổi của Lăng gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ hưởng đãi ngộ như với chấp sự, cùng với đám đại ca đại tỷ của các ngươi, năm sau cùng tham gia thi đấu giữa các gia tộc Vẫn Thạch Thành. Hy vọng các ngươi trong một năm không kiêu ngạo, cố gắng tu luyện, nếu gặp khó khăn tùy thời có thể hướng ta cùng các vị trưởng lão đang ngồi đây thỉnh giáo, bọn hắn sẽ không keo kiệt mà giảng giải cho các ngươi. Dừng một chút hắn lại nói tiếp, phía sau là do tam trưởng lão ban thưởng cho các ngươi. Tam trưởng lão Lăng Viên đứng lên, tiến lên vài bước nói, Lăng Khuông tiếp nhận ban thưởng, bởi vì ngươi 3 tháng trước đột phá huyền sĩ giai, biểu hiện xuất sắc, ban thưởng ngươi 2 bình hồi lộ đan, 2 bình dưỡng khí đan, phá tốc đan 1 viên, nhị cấp trung giai, thương khí 1 thanh. Nghe được tam trưởng lão tuyên bố ban thưởng, Lăng Khuông không khỏi vui vẻ, đáp lễ với tam trưởng lão. Tuy rằng hắn là cháu trai của nhị trưởng lão Lăng Mạc, nhưng tất cả tài nguyên tu luyện có được đều do gia tộc thống nhất cấp cho nên mỗi lần đoạt được nhiều ban thưởng như vậy hắn cũng đặc biệt hưng phấn. Nhất là phá tốc đan cùng nhị cấp trung giai thương khí đều là thu hoạch mà hắn không thể tưởng tượng được. Phá tốc đan, nhị cấp đê giai đan dược có thể tăng lên tốc độ 2 lần của bản thân. Cái này nếu trong lúc đánh nhau ăn vào tuyệt đối có thể dưới cấp ngang nhau, dựng ở thế bất bại. Nhị cấp trung giai thương khí càng không cần phải nói tới. Hắn là dùng thương, hiện giờ dùng chính là một thanh nhị cấp đê giai thương khí, phẩm giai không tính thấp, nhưng có trung giai thương thì tốt hơn hẳn, đương nhiên càng thích hơn rồi. Tam trưởng lão lại tuyên bố ban thưởng của Lăng Lâm, phần thưởng của nàng về cơ bản cũng giống như Lăng Khuông, chỉ là vũ khí có chỗ khác, nàng lấy được nhị cấp trung giai kiếm khí, bởi vì nàng dùng kiếm. Kế tiếp là ban thưởng của Lăng Lệ, hắn lấy được một lọ hồi lộ đan, một lọ dưỡng khí đan cùng với một viên ngưng lực đan. Huyền giả đương nhiên không được ban thưởng nhiều bằng huyền sĩ, nhưng hắn đạt được một viên ngưng lực đan đã là cực kỳ hài lòng. Ngưng lực đan, nhị cấp đê giai đan dược, có công hiệu ngưng thần, dưỡng khí, tăng lên huyền lực, đối với huyền giả đột phá huyền sĩ giai có hiệu quả phi thường rõ rệt. Kế tiếp vốn là lên tuyên bố phần thưởng cho Lăng Tiếu, nhưng tam trưởng lão lại nhảy vọt qua không nói ban thưởng của Lăng Tiếu, trực tiếp tuyên bố ban thưởng của Lăng Tinh. Ban thưởng của Lăng Tinh giống hệt với Lăng Lệ, không có gì khác biệt. Tam trưởng lão tuyên bố xong ban thưởng cho Lăng Tinh, liền lui về chỗ ngồi. Lăng Tiếu không khỏi nóng nảy, người ta mỗi người đều được ban thưởng. Ngay cả tên bại tướng Lăng Tinh cũng có không ít chỗ tốt, duy chỉ hắn không có phần, chợt hỏi tam trưởng lão. Tam trưởng lão, có phải người đã quên phần thưởng của ta rồi hay không? Ngoại trừ tam trưởng lão ra, tất cả trưởng lão cùng với tộc trưởng Lăng Thương đều phi thường khó hiểu nhìn tam trưởng lão, vì không tuyên bố phần thưởng của Lăng Tiếu, việc này trước nay chưa từng có à. Tam trưởng lão Lăng Viên sờ lên râu cười nói, người không có bàn thưởng. Cái gì? Ta không có bàn thưởng. Tam trưởng lão, ngài phải nói cho rõ ràng đấy, ta lợi hại hơn tên bất tài này nhiều lắm. Hắn sao có ban thưởng? Ta lại không có chứ, cái này không có công bình. Lăng Tiếu phi thường bi phẫn nói. Lăng Tinh ở một bên sắc mặt trắng bệch, nghe xong hắn nói, nội tâm không khỏi lửa giận trong tâm phun ra một ngụm chọc huyết. Người xem, ta chỉ nói hắn có một trâu đã hộc máu, cái loại phế tài này thật sự là không dùng được. Như vậy đi, ngài cứ lấy ban thưởng của hắn cho ta 2 phần là được rồi. Lăng Tiếu rõ ràng trước mặt mọi người chỉ vào Lăng Tiêu mỉa mai nói, nhưng lại được một tấc muốn tiến một tước, nhiều hơn 1 phần ban thưởng, không thể không nói tên này rất là trâu bò. Lăng Thường khẽ nhíu mày nói, Lăng Tiếu, không được hồ ngôn loạn ngữ. Tiếp theo hắn quay đầu nói với Tam trưởng lão Lăng Viên. Lão Tam, người làm gì vậy? Tam trưởng lão Lăng Viên bất đắc dĩ giang hai tay ra chỉ vào cách đó không xa nói. Tộc trưởng xem ai đến. Lăng Thương cùng với chúng trưởng lão theo hướng của Tam trưởng lão Lăng Viên nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng xóa, cong lấy thân thể đi tới. Bộ pháp lão nhân kia thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng mỗi bước lại như thực lớn, cơ hồ một bước 5 mét, lập tức liền đi tới trước mặt của chúng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người đều thi lễ hô lên. Thái thượng trưởng lão thản nhiên nói với mọi người. Miễn đi. Chứng kiến thái thượng trưởng lão xuất hiện, ngoại trừ Lăng Tiếu ra 4 người khác đều trở nên cực kỳ hưng phấn, mà ngay cả Lăng Lệ gần đây lạnh lùng thì cũng phi thường kích động. Bởi vì bọn hắn biết rõ kế tiếp sắp sửa phát sinh chuyện gì, thái thượng trưởng lão từ trong 5 người bọn hắn chọn ra 1 người lận làm đệ tử. Chuyện này đối với Lăng gia mà nói tuyệt đối càng khiến người phấn chấn nhâm tân hơn bất cứ phần thưởng nào. Lúc này ngũ trưởng lão Lăng Ngôn lặng yên đưa một ánh mắt tới nhị trưởng lão Lăng Mạc, tựa hồ đang truyền tin tức gì đó mà nhị trưởng lão cũng hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó nhị trưởng lão Lăng Mạc vượt lên trước đứng dậy nói. Thái thượng trưởng lão, Lăng Mạc có chuyện nói. Thái thượng trưởng lão nhìn Lăng Mạc nói. Nói ta nghe đi. Lăng Mạc chỉ cháu trai Lăng Khuông của mình, sau đó nói với thái thượng trưởng lão. Tôn tử đời thứ 18 Lăng Khuông vào 3 tháng trước đây may mắn đột phá huyền sĩ giai, là một người tiến giai huyền sĩ nhanh nhất dưới 20, năm nay chỉ có 19 tuổi. Hắn thiên phú thượng giai, hy vọng thái thượng trưởng lão có thể chỉ điểm hắn nhiều hơn. Lăng Mạc vừa nói ra lời ấy, Lăng Thương cùng với một phái ủng hộ Lăng Thương sắc mặt đều biến đổi. Vài tên trưởng lão ủng hộ Lăng Mạc thì ý cười đầy mặt. Lăng Khuông thừa cơ tiến đến khom người nói với thái thượng trưởng lão. Lăng Khuông bái kiến thái thượng trưởng lão, hy vọng Lăng Khuông có may mắn đó. Giờ phút này, Lăng Khuông nội tâm phi thường bành trướng không thôi, nếu như hắn có thể trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão. Như vậy, hắn chính là đệ nhất nhân tương lai của Lăng gia, cái loại cảm giác cao cao tại thượng kia ngẫm lại đã khiến hắn mở cờ trong bụng rồi. Đúng lúc này, tứ trưởng lão Lăng Uy rõ ràng cũng đứng dậy nói. Thái thượng trưởng lão, tử tôn đời thứ 18 Lăng Lâm, thiên phú cũng không tệ. Vào 1 tháng trước cũng đột phá huyền sĩ giai, hy vọng thái thượng trưởng lão có thể dạy dỗ nàng một phen. Chúng trưởng lão đều kinh ngạc nhìn Lăng Uy, không nghĩ tới Lăng Uy gần như không tranh giành từ lúc đến nay, cuối cùng cũng thông suốt, rõ ràng dám công nhiên tranh đoạt danh ngạch với nhị trưởng lão Lăng Mạc. Lăng Lâm mặc một bộ võ phục màu tím, cũng tiến lên nịnh nót thái thượng trưởng lão một phen. Ngay sau đó không cần người khác đề cử, Lăng Lệ, Lăng Tinh đều tranh giành tự đề cử mình, hy vọng có thể được thái thượng trưởng lão thưởng thức. Cơ hội chỉ có 1 lần, bỏ qua sẽ không còn nữa, bọn hắn có thể không quý trọng sao? Chỉ có Lăng Tiếu không chấp nhặt với bọn họ, tuy rằng thái thượng trưởng lão cao thâm bất trả chắc, nhưng Lăng Tiếu cảm thấy so với lão quỷ sư phó của hắn kiếp trước có lẽ còn kém không ít. Lòng hắn nghĩ cũng không phải tùy tiện một người liền có tư cách làm sư phó của hắn, cho nên trong 5 người chỉ có hắn bất sở vì động. Lăng Tiếu, còn không mau hành lễ với thái thượng trưởng lão. Lăng Thương một mực không mở miệng cũng sốt ruột lên tiếng nói. Lăng Tiếu thoáng sững người một phát, cũng thi lễ với thái thượng trưởng lão, bất quá lại không nịnh nọt như 4 người khác. Thấy Lăng Tiếu như thế, Lăng Thương trong nội tâm chán nản, âm thầm mắng tiểu tử này thật sự là không biết tiến thối. Thái thượng trưởng lão phụ tay sau lưng, híp mắt nhìn Lăng Khuông, tiếp theo cười ha hả nói. Ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là hạt giống tốt. Nghe được thái thượng trưởng lão khen ngợi, Lăng Khuông thiếu chút nữa đã cao hứng hoan hô lên. Bất quá hắn bình tĩnh hoàn lễ nói. Cảm ơn thái thượng trưởng lão đã khen ngợi.

Đang lúc Lăng Thương khó xử thì Thái Thượng Trưởng Lão phát ra tiếng cười hiền lành ha hả. Ha ha ha ha, chớ xót ruột, phần thưởng của ngươi ở chỗ ta. Dứt lời, trong tay của Thái Thượng Trưởng Lão nhiều hơn một tàn quyển. Đây là cái đồ chơi gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi. Tự mình xem, chẳng phải sẽ biết sao. Thái Thượng Trưởng Lão dứt lời, trong tay nhẹ nhàng vung lên, tàn quyển phiêu nhiên rơi xuống trước mặt của Lăng Tiếu. Bốn người bên cạnh Lăng Tiếu đều không hiểu Thái Thượng Trưởng Lão người đây là có ý tứ gì, mà chúng trưởng lão ở một bên đều ẩn ẩn đoán được gì đó. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão lập tức sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Chỉ có tam trưởng lão Lăng Viên là lộ ra dáng tươi cười, phảng phất hắn đã sớm biết là như vậy. Lăng Tiếu cầm tàn quyển lật vài trang, hai mắt nổi lên tinh quang thì thào. Lại là ba biến sau của Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn, nói với Thái Thượng Trưởng Lão. Đà tạ Thái Thượng Trưởng Lão đã ban thưởng, nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin về trước. Các người tiếp tục trò chuyện. Dứt lời, Lăng Tiếu thu lại ba biến sau của bản thiếu Kim Cương Ngũ Biến vào ngực, quay người muốn rời đi. Tất cả mọi người đối với hành vi của Lăng Tiếu đều bó tay rồi, tên này tựa hồ còn không biết mình đã đụng phải vận khí cứt chó. Tiếu nhi, không được vô lễ, còn không mau cảm ơn Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Thương sốt ruột à, không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng coi trọng Lăng Tiếu, trong lòng của hắn mừng rỡ như điên, nhưng khi thấy Lăng Tiếu không quý trọng như thế, thật muốn một tát chụp chết hắn, đứa nhỏ này quá tùy hứng rồi. Không phải đã cảm ơn rồi sao, ta còn phải vội về nhà ăn cơm nữa, không cần tiễn. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại, phất tay trực tiếp tiếp tục tiến về phía trước, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hôn tiểu tử! Lăng Thương quát nhẹ một tiếng, đang muốn đi bắt Lăng Tiếu trở về, không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão đã cua tay áo cười ha hả nói. Bụng ta đã đói, vừa vặn đòi tiểu tử này một bữa ăn. Dứt lời, rõ ràng hai bước đuổi theo Lăng Tiếu, chỉ để lại tất cả mọi người sững sờ trong tràng. Nửa tháng sau, một gã thiếu niên ở Trần đang ở dưới liệt dương nhận lấy lửa đốt nghiêm khắc. Làn da trên người đã đen thui như than, từng đạo mồ hôi chảy ròng không ngừng như mưa, khiến cho người khác sợ hãi thán phục nhất chính là trên người của hắn còn ẩn ẩn toát ra một chút khói trắng, như là bị nướng cháy. Nguyên lai hắn không phải chỉ phơi nắng dưới mặt trời, mà quanh thân hắn còn có các gương đồng ở tứ phía tập trung ánh sáng mặt trời vào người của hắn, nhiệt quang gấp 5 lần trung bình một chỗ. Dù cho là người cũng đã bị nướng chín mà thiếu niên kia lại mang hai tay, gánh hai thùng nước, đứng mã bộ, hắn cắn chặt răng kiên trì, trong nội tâm nhớ kỹ khẩu quyết tu luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 7 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như thấy chuyện hay thì xin để lại một like cũng như một bình luận comment cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.